Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 222, Ngọc Khuê Hiển Uy, Thiên Tiên Lục Thanh Bình, phanh, Văn Thần Đô hung hăng nện xuống đất, Tuấn Mỹ mệnh giá bên trên đã một mảnh tụ huyết, xương mũi đều bị nện gãy, một cái hô hấp, hắn từ bị đánh cho choáng váng trạng thái bên trong lấy lại tinh thần. Thay vào đó tâm tình là cảm giác mình đang nằm mơ. Đây hết thảy là ảo giác. Nhưng mà, lần nữa chú mục nhìn lại. Cách đó không xa Lục Thanh Bình toàn thân khí thế như như mặt trời ban trưa lừng lẫy. Rõ ràng chính là so hắn càng tiếp cận tông sư chi cảnh trạng thái. Đồng thời, loại trạng thái này hắn từng tại trong gia tộc một vị nào đó trưởng bối trên thân nhìn thấy qua. Hắn văn ra vị trưởng bối kia, đã từng bởi vì một lần ngoài ý muốn từ tông sư chi cảnh rơi xuống cảnh giới. Mặc dù như thế, nhưng lại tại thiên nhân huyền quan cảnh nghiền ép hết thầy. Bởi vì, kia là đã nhìn qua tông sư thế giới phong cảnh người. Mặc kệ là đối với huyết khí cùng linh khí cảm ứng cùng nắm giữ. Cùng tại thần hồn ý thức bên trên sẽ không biến mất tông sư ký ức. Cũng đã làm cho loại người này mặc dù rơi xuống tông sư, nhưng vẫn là cùng thiên nhân huyền quan có được chất khác nhau. Lục Thanh Bình tiến vào tông sư chi cảnh, lại lui về đến rồi. Một nháy mắt, đáp án này liền từ Văn Thần Đô trong đầu thoáng hiện. Không đến một tháng thời gian, từ nhị phẩm thiên nhân, xung kích tông sư, sau khi thành công lại lui ra. Liền xem như thiên tư kẻ đáng sợ đến đâu, cũng không có khả năng có được loại tốc độ này. Trừ phi, luân hồi, Văn Thần Đô nội tâm rít lên, vô cùng kinh sợ. Mười mấy ngày nay thời điểm, hắn tại trong luân hồi đạt được trước nay chưa từng có trưởng thành. Quả nhiên, hết thảy hay là dựa theo lúc trước hắn nghĩ một loại khả năng phát triển. Hắn bởi vì Trần Ngọc kinh lệnh cưỡng chế, không cho phép lại đi tìm Ngô Lăng, Lục Thanh Bình phiền phức. Lúc ấy rõ ràng mình nếu muốn giết Lục Thanh Bình chỉ có hai cái khả năng. Một là tại Nam Cương khổ đợi, chờ hắn trở về Trung Nguyên, trên đường giết hắn. Hai chính là hy vọng trong luân hồi lần tiếp theo sự kiện. Để hắn cùng Lục Thanh Bình gặp gỡ, tại trong luân hồi, Lục Thanh Bình sẽ so với tại Diêm Phù bên trên càng dễ giết hơn. Bối cảnh của hắn cùng dựa vào, tại trong luân hồi đem không phát huy ra bất cứ tác dụng gì. Kết quả, Lục Thanh Bình hoàn toàn chính xác tại mười mấy ngày nay tiến vào luân hồi. Thế nhưng là hắn nhưng không có đi vào. Cái kia lại như thế nào? Văn Thần Đô Tuấn Mỹ trên hai gò má bốc lên không cách nào ức chế lửa giận cùng sát ý. Chỉ cần hay là cùng cảnh. Coi như ngươi bây giờ là Ngụy Tông Sư, ta cũng không sợ chút nào. Chỉ là thạch hỏa điện quang một cái chớp mắt, Văn Thần Đô liền từ dưới đất bò dậy. Ta mới là Diêm Phù Thiên Kiêu, ta có Phượng Hoàng huyết mạch. Hắn ngữ khí chém đinh chặt sắt lạnh lẽo, ẩn chứa từ khi sinh ra cho tới bây giờ kiêu ngạo. Oanh, tại Văn Thần Đô trên thân toát ra lửa cháy hừng hực. Là thật có một đoàn tôn quý hỏa diễm ở trên người hắn tràn đầy. Cái này đoàn hỏa diễm bên trên nổi lên xa xa cumen đáng sợ khí tức. Lê Is tương đương, một tiếng viễn cổ thần điểu rít lên, nương theo lấy Văn Thần Đô khí thế trên người tầng tầng tăng vọt. Là tại thiêu đốt trong cơ thể mình Phượng Hoàng linh huyết. Loại này linh huyết quá bất phàm. Lúc trước Văn Thần Đô từng xử qua loại bí pháp này. Hắn leo lên thiên hạ thanh niên thứ 5. Chính là dựa vào cái này sau cùng át chủ bài. Kêu gọi xa xa cumen ý cảnh. Tăng lên huyết khí. Nghiền ép hết thầy phàm tục. Trong nội viện. Kinh khủng tia sáng hội tụ thành đáng sợ một vệt sáng. Sao điện còn nhanh hơn. Ở trong viện Miêu Cương Thánh Cốc một số người còn không có kịp phản ứng. Liền chỉ thấy Văn Thần Đô bị một quyền nện như điên trên mặt đất về sau. Một lần nữa đứng lên, không chút do dự thi triển ra áp đáy hòm thần thú bí pháp. Đánh giết lực lượng so trước đó cường hãn không chỉ gấp 10 lần. Lục Thanh Bình ánh mắt không thay đổi. Cho dù văn thần đô một thương này như là thần đến, hắn nhưng vẫn là tại cái kia một cái chớp mắt không nóng nảy xuất thủ. Chỉ là trong tay xuất hiện một trang giấy, cùng ta so bật hack. Trong luân hồi đạt được Trần Ngọc Kinh nhân lễ, cũng không phải là cái kia một thiên Trần Ngọc Kinh thân sách trải qua, mà là tại Hương Sơn bên trong lưu truyền rộng rãi phổ thông một chương. Nhưng chỉ bằng cái này một trang giấy, Lục Thanh Bình mượn Ngọc Khuê lực lượng, oanh sát thiên hạ thanh niên đệ nhất nhân trường Tôn Vô Song. Hô hô hô, tại Lục Thanh Bình xuất ra tờ giấy kia thời điểm, trong nội viện linh khí bắt đầu cuồn cuộn mà động, một cỗ chân chính tông sư uy áp trực tiếp từ Lục Thanh Bình trên thân khuấy động mà ra. Áp bách lấy đây đối với hắn đánh tới Phượng Hoàng thần ánh sáng, xuất hiện vặn vẹo, sắp tan rã, hắn tông sư khí độ xuất hiện lần nữa tại trên Diêm Phù đại địa, đồng thời đem sau lưng Mạnh Hàn Thiền bảo vệ chăm chú địa. Cái gì? Văn Thần Đô lần nữa thất thần. Không tốt, cái này Trung Nguyên tiểu nhi không chỉ có thực lực bản thân có kinh khủng tăng lên, vậy mà còn có cùng loại với ta Nam Cương Quỷ Thần thượng thân mượn lực chi pháp. Cái kia một cái chớp mắt, Miêu Cương Thánh Cốc bên trong đại tế ti nháy mắt nhìn ra mấu chốt. Tại trải qua vừa rồi ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, giờ khắc này nhanh chóng quyết đoán, phát ra giống to, giúp đỡ Văn Thần Đô, cùng một chỗ oanh sát cái này Trung Nguyên tiểu nhi. Rầm rầm rầm, tương đương liên tiếp mười mấy vị bị quỷ thần phụ thể tông sư, tất cả đều cùng nhau xuất thủ. Kinh khủng huyết khí giống như là đại dương mênh mông chập trùng. Kia là mười mấy loại đao, kiếm, quyền, súng chờ tông sư ý cảnh. Mơ tưởng đụng đến ta ra thế tử. Lớn mật, tám đạo bóng người vô cùng nhanh chóng giết vào nơi này. Chính là một mực chú ý nơi này hết thảy tình huống vương phủ tám vị tông sư. Từng cái sắc mặt lãnh khốc, đồng thời mang theo chấn nộ, oanh. Bọn họ đánh ra vô cùng cương mãnh giết chóc, chặn đường hướng Miêu Cương Thánh Cốc bên trong cao thủ. Những người này là, không đợi Miêu Cương Thánh Cốc chờ cả đám chấn kinh, cái này bỗng nhiên giết ra đến 8 người. Một loại vô hình khí cơ bỗng nhiên liên hệ đến nơi này. Ngay tại Lục Thanh Bình xuất ra tờ giấy kia, vỡ vụn trong đó cấu tứ đạo lý, lần nữa lấy được Ngọc Khuê mượn lực, đồng thời giờ khắc này, tâm hắn có cảm giác, bỗng nhiên nhìn về phía trời cao, ở xa Nam Cương chỗ sâu đại chiến bên trong, bang, thú thần sắc mặt u lãnh, kinh khủng màu vàng thú chảo, lần nữa hoành kích tại Lý Xuân Phong tiên kiếm phía trên. Phốc, lần này tiên kiếm trực tiếp bị đánh bay, kinh khủng thú thần một chảo, hung hăng chộp vào Lý Xuân Phong ngực. Cầm ra năm đạo có thể thấy được nội tạng khủng bố vết thương. Ngươi đến mạt lộ, nhân loại, thú thần cao giọng gào thét, muốn thi triển một kích cuối cùng, muốn Lý Xuân Phong mệnh. Lý Xuân Phong trong mắt cô đơn ảm đạm, đến một bước này, cuối cùng, chưa thể giải quyết Trung Nguyên đại kiếp. Nhưng mà, hắn bỗng nhiên khóe mắt liếc qua thoáng nhìn Trần Ngọc Kinh biến thành tiên kiếm động tác. Đột nhiên phúc trí tâm linh, cảm ứng được cái gì, nháy mắt vui bên ngoài bên trên, nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài, rốt cục đợi đến ngươi. Tiên kiếm bị thú thần đánh bay về sau, vậy mà không còn hồi viên, mà là trong nháy mắt biến mất tại Nam Cương chỗ sâu. Lấy vỡ vụn không gian tốc độ, hóa thân một đạo hảo nhiên kiếm khí, bay thẳng hướng Miêu Cương Long tị trại mà đi, lấy Lý Xuân Phong trí tuệ, trong khoảnh khắc liền muốn thông tất cả. Phanh, Lý Xuân Phong lần nữa dấy lên đấu trí, trong mắt thần hỏa như rồng du tẩu, thân thể hóa thành tàn ảnh, lần nữa đón đỡ thú thần một trào. Thú thần tại Lý Xuân Phong thét dài một cái chớp mắt, liền phát giác được cái gì. cái này, hắn biến sắc, vô cùng chấn động, bản năng dự cảm, cho hắn biết cái gì. So Trần Ngọc kinh hóa thân tiên kiếm ngày ấy, còn để hắn cấp bách cực lớn báo động, mơ tưởng, thú thần phẫn nộ giống to, muốn đi ngăn cản tiên kiếm bay về phía Long Tị trại. Oanh, Lý Xuân Phong há có thể ngồi nhìn, thân thể mau ra mắt Trần có thể thấy cực hạn, nhanh chóng tới gần thú thần, cùng nó phát sinh kịch liệt va chạm. Hắn rốt cục đợi đến Long Tị trại bên trong, ầm ầm ầm ầm, nguyên lai là Trung Nguyên tiểu nhi trong nhà Hào Nô, chỉ dựa vào các ngươi tám người, có thể có làm được cái gì? Đại tế ti trong tay cầm một đạo đen như ngọc trường xa, phát ra rít lên, đại tông sư khủng bố tu vi, bộc phát ra, phốc, một cái vương phủ tông sư bị hắn một chảo xé rách lồng ngực, bay rớt ra ngoài. Vương phủ tông sư từng cái kinh sợ, lòng nóng như lửa đốt nhìn xem đại tế ti vô cùng nhanh chóng thẳng hướng Lục Thanh Bình. Coi như mượn đến tông sư lực lượng, ở trước mặt lão phu, người cũng chẳng phải là cái gì. Phanh, bên này Văn Thần Đô lần nữa bị Lục Thanh Bình lấy tông sư lực lượng hoành kích ra ngoài. Nhưng lại vào thời khắc ấy, trông thấy đại tế ti đánh tới, nội tâm lồng ngực chập trùng, trong mắt lửa hận bốc lên, ta thật không giết được hắn, nhưng hắn lại muốn tận mắt thấy Lục Thanh Bình chết ở trước mắt. Nhưng vào lúc này, Lục Thanh Bình bỗng nhiên cũng không nhúc nhích, giờ khắc này, thế tử nhìn trời, trông thấy cái kia đạo ngang qua nơi này mà đến hạo nhiên kiếm khí. Ầm ầm ầm, bầu trời có khủng bố sóng âm càn quét. Cuồn cuộn khí lưu trực tiếp đem hướng phía Lục Thanh Bình đánh tới Miêu Cương đại tế ti tung bay. Đây là cái gì? Trên bầu trời bỗng nhiên giáng lâm một đạo khủng bố kiếm khí, để đại tế ti vào lúc này nháy mắt bị sợ mất mật. Đây là đột nhiên tới lực lượng, nhưng ngay tiếp theo một màn mới thật sự là để trong này tất cả mọi người sợ mất mật. Linh hồn đều đang run sợ phát run sự tình. Kiếm khí kia, cái gì, lực lượng thật kinh khủng, chạy mau, thiên ngoại một kiếm, muốn hủy diệt nơi này. Cùng trong lúc nhất thời trong tiểu viện bên ngoài Miêu Cương Thánh Cốc bên trong người, trong vương phủ người, cùng Mạnh Hàn Thiền, Văn Thần Đô chờ trơ mắt nhìn, đạo này từ thiên ngoại mà đến khủng bố kiếm khí, chỉ là một cái ý niệm trong đầu, liền xé nát khoảng cách khái niệm. Oanh, đạo này hạo nhiên ngay ngắn, to lớn chí cường kiếm khí, đồng thời không có phá hủy nơi này bất kỳ vật gì, mà là trực tiếp từ Lục Thanh Bình đỉnh đầu nhất quán mà vào. Để đại tế ti, Văn Thần Đô bọn người toàn thân run rẩy là, tại đạo kiếm khí này chui vào Lục Thanh Bình trong cơ thể một khắc này. Ba, phốc, hai tiếng phá không mà ra thanh âm. Kia là hai kiện vô cùng tôn quý nho môn sự vật. Giống nhau là mấy ngàn năm qua lưu truyền đến nay nho môn thiên tiên đạo quả. Một kiểu khác thì là Trần Ngọc Kinh tại trong luân hồi tự tay viết hắn đỉnh phong một khắc chi quân tử khí phách. Tại thời khắc này, thế giới hiện thực bên trong Trần Ngọc Kinh biến thành tiên kiếm cảm ứng được mình đã từng đỉnh phong khí tức, không chút do dự phi thân mà tới. Kia là, ở đây có kiến thức người, đều nhận ra nho môn Ngọc Khuê, thiên tiên đạo quả, tại sao lại ở chỗ này xuất hiện, vậy mà tại Lục Thanh Bình trên thân, hô hô hô trong nội viện khí lưu cuồn cuộn, thiên kia Trần Ngọc Kinh tự tay viết nhân lễ tại không trung vỡ vụn ra, hóa thành đáng kinh ngạc thiên cổ, diệu hậu thế thường thế đạo lý. Tại kiếm khí phá vỡ mà vào Lục Thanh Bình trong cơ thể một khắc, cũng hóa thành ngàn vạn văn tự, chui vào Lục Thanh Bình trong cơ thể. Lúc này, thiên tiên đạo quả Ngọc Khuê treo cao Lục Thanh Bình đỉnh đầu. Lại một khắc, Nam Cương 100.000 dặm chấn động, đại địa xoay người, trên trời rơi xuống kim liên, Lục Thanh Bình một thân khí thế thế như trẻ tre tăng lên. Một thanh tâm khí, nhưng tham thiên địa, Trần Ngọc Kinh vô tư nghĩ tàn thức nặng cỗ đã từng đỉnh phong quân tử khí tượng. Lại lấy được ngày xưa Ngọc Khuê thừa nhận, mượn Lục Thanh Bình thân thể, tại Nam Cương bên trong, lấy thiên tiên thân thể hiện thế. Không, phải nói là giờ khắc này chủ trưởng thân thể hay là Lục Thanh Bình. Bởi vì Trần Ngọc Kinh đã sớm đem mình hết thảy đều hóa thành chuôi kiếm này. Hắn đem mình hết thảy đều vùi đầu vào Lục Thanh Bình trên thân. Để hắn mượn nhờ Nho Môn Ngọc Khuê trở thành thiên tiên. Cái này một cái chớp mắt, Diêm Phù chấn động, tất cả lưu tại trên Diêm Phù đại địa tiên nhân tàn ảnh cùng hai cái đại chiến bên trong tiên nhân. Còn có thú thần cùng Lý Xuân Phong, đồng thời lòng có cảm giác, thế gian xuất hiện tiên nhân. Lên 9 tầng mây đại chiến bên trong một vị toàn thân bị thần bí bao phủ tiên nhân kinh sợ hét lớn, mà tại trong tiểu viện, trên trời rơi xuống kim liên, tuôn ra linh sông, từ long tị trại một mực kéo dài ra ngoài, thiên địa sông ngòi tại cùng thiếu niên kia sinh ra cộng minh. Một cỗ hùng vĩ, bao trùm vạn dặm núi sông khí thế, áp bách lấy khu nhà nhỏ này bên trong tất cả mọi người. Tất cả đều thân thể sụi lơ quỳ xuống. Văn Thần Đô sắc mặt si ngốc. Hết thảy nhận biết đều trong nháy mắt này bị đánh tan. Thiên tiên, Lục Thanh Bình, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?